thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phu nhân rất coi trọng nhi nữ, phát hiện người bên cạnh không thấy đâu, còn hỏi một câu, bị khuê nữ nói một câu. Ta bảo bọn họ đi xem Tống tỷ tỷ. Lý Cựu Mẫu đã chuẩn bị đầy đủ bữa tiệc này, không chỉ mời đầu bếp Thuận Phúc lâu nổi tiếng nhất phủ thành tới làm bếp, ngay cả gánh hát cũng mời hai người, đều là sư phụ nam kịch nổi danh. Trước hậu viện dựng sân khấu, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng hát y y nha nha, cực kỳ náo nhiệt. Cho dù Tống Sư Trúc ngủ mơ mơ màng màng ở trong viện Cựu Mẫu, cũng nghe được vài câu hát của côn kịch, hát từ sướng đạo, thiên nam địa bắc chỉ xích, trong nháy mắt nguyệt thiếu hoa bay, không biết vì sao, lại vòng vo một câu, mới vui, sớm ngày rời đi, đau đến xê, hát, ế, tê đi được, không lưu lại nửa giang minh nguyệt. Những từ ngữ này đều không phải là ý tốt gì, hôm nay mời đều là gánh hát nhiều năm. Làm sao có thể chọc Lý ra xui xẻo như vậy? Tống Sư Trúc không khỏi mở mắt ra, lại cẩn thận nghe, lại phát hiện mình nghe lầm. Bên ngoài hát nghĩa hiệp ký, mọi người còn đang nhao nhao vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Loa sư phát hiện nàng tỉnh lại, liền bưng một chén nước đến bên miệng nàng. Tống Sư Trúc uống một ngụm nhuận môi, mới hỏi, vừa rồi có ai tới tìm ta không? Nha hoàn của Từ cô nương đã tới một lần, ta nói tiểu thư đã ngủ, nàng liền đi. Loa sư đối với cao gia chó Từ tam cô nương xưa nay cảnh giác, lúc này cũng mười phần trách mắng. Tống Sư Trúc trong lòng có chút ngạc nhiên, Từ Thiên Ý dính chặt lấy nàng trên đường, lúc này lại cứ như vậy nhẹ nhàng buông tha nàng. Trong phòng im ắng, Tống Sư Trúc hai tay bưng chén trà, trong thoáng chốc, bên tai tựa hồ lại thổi qua vài câu hát vừa rồi. Con thuyền chở xuân đi, để lại nửa giang minh nguyệt. Tống Sư Trúc đột nhiên hỏi, vừa rồi lúc đi vào, hồ nước tiền viện kia, Cựu Mẫu có phải cho người ta đặt thuyền gỗ ở bên trong hay không? Vừa rồi nàng hoảng hốt nhìn thoáng qua trước cửa, tựa hồ nhìn thấy bên trong có một cái thuyền nhỏ. Loa sư cười, tiểu thư vừa rồi không chú ý, trên đường ta có hỏi nha hoàn Lý gia, bọn họ nói là Cựu Mẫu phu nhân lúc trước sợ đê đập xảy ra chuyện chuẩn bị ở nhà, sau khi trở về cũng không gọi dọn đi, cứ để đó như vậy. Trong lòng loa sư cũng cảm thấy rất vui, Cựu gia và tiểu thư nhà nàng không hổ là thân thích. Tống Sư Trúc sai người chuẩn bị hồ lô cứu mạng, Cựu gia liền sai người chuẩn bị thuyền gỗ. Đối với nha hoàn trêu ghẹo, Tống Sư Trúc lại không cười theo. Câu thống sát sát thật khó dứt bỏ, ở trong lòng lượn một vòng lại một vòng. Nàng đột nhiên nói, ngươi đi xem cô gia có ở tiền viện hay không, nếu hắn không ở đây, ngươi giúp ta truyền một câu cho gã sai vặt của đại biểu ca. Tống Sư Trúc cúi đầu phân phó loa sư một phen, loa sư nghe được trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu nhìn thấy thần sắc Tống Sư Trúc không giống như đang nói đùa, vội vàng đi ra ngoài. Dưới sân khấu kịch, Từ Thiên Ý nhìn thấy mama cùng nha hoàn nhà mình trở về, liền nói với Từ phu nhân đang nghiêm túc nghe kịch, nương, con đi xem Tống tỷ tỷ. Bởi vì lúc trước Từ Thiên Ý đã có hảo cảm không tầm thường với Tống Sư Trúc, Từ phu nhân cũng không nghĩ nhiều. Lúc này trong sảnh đột nhiên vang lên tiếng ủng hộ, vừa vặn đến đoạn hát mình thích, giọng hát nữ tiên nhi dịu dàng mỹ lệ. Từ phu nhân cũng không phân ra quá nhiều tâm tư ở trên người khuê nữ, nàng khoát tay nói, mau trở về. Bộ dạng Từ Thiên Ý chuyên tâm nghe hí, cười cười, trong mắt lại ẩn giấu một tia kích động, tựa như muốn đi làm chuyện xấu gì. Đáng tiếc Từ phu nhân ánh mắt đều ở trên sân khấu, không chú ý tới. Khi Phong Hằng nhận được tin Tống Sư Trúc bảo nha hoàn Lý gia nhỏ giọng truyền lời bảo hắn đi tới hồ nước, trong lòng liền dừng một chút. Sau khi nhìn thấy nha hoàn đưa ra hầu bao của Tống Sư Trúc, cảm giác kỳ quái kia liền càng sâu hơn. Hắn đem hà bao đặt ở trong tay nhìn kỹ một chút. Đây đúng là tay nghề của thê tử. Tống Sư Trúc luôn có thêu nữ công, nhưng trên thêu lại thích dùng sợi tơ óng ánh tô điểm. Ấn tượng đầu tiên quan trọng nhất, sau khi hấp dẫn ánh mắt người khác, thì sẽ không có ai so đo những chi tiết xấu nhỏ khác. Nghĩ đến lời ngụy biện của thê tử, Phong Hằng không khỏi cười cười, thu hà bao lại nhìn tiểu nha hoàn tò mò nhìn hắn gật gật đầu. Hôm nay Lý gia mời rất nhiều khách nhân, Lý Cửu Cửu cùng Lý Ngọc Ẩn đều có giao thiệp của mình. Bên này Lý Ngọc Ẩn đa số là mời học sinh phủ học. Phong Hằng giống như đi dạo, vừa mới ăn uống linh đình ở chỗ Lý Cửu Cửu, lúc cười nói chuyện, bên này Sương là cùng bạn học ngâm thơ đối câu ở Hoa Viên. Bởi vì Phong Hằng lúc trước ở trong nhóm nam tân lớn tuổi rất được hoan nghênh. Tiểu nha hoàn đi thẳng về phía hắn, rất nhiều người đều chú ý tới, mặc dù không ai nghe được nàng cụ thể nói cái gì. Động tác Phong Hằng nhận hầu bao vẫn là cực kỳ rõ ràng. Lúc này không biết xuất phát từ hâm mộ hay ghen ghét. Liền có người nói giỡn, tẩu phu nhân thật đúng là dính Phong huynh. Phong Hằng phối hợp cười cười, nhưng không có trả lời. Đều là tuổi huyết khí phương cương, trên tụ hội hàng ngày cũng có chút chủ đề càn rỡ. Nhưng Phong Hằng lại không muốn Tống Sư Trúc bị người lấy ra trêu ghẹo. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy hồ nước phía đông hiên đối diện Lý gia. Trong lòng hơi động, đột nhiên nói, ván trước là ta thắng, vòng này nên là ta ra đề mục, không bằng liền lấy hồ nước làm đề. Là một bài ngũ ngôn tuyệt cú, mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy trên hồ nước gợn sóng lăn tăn đột nhiên nhảy lên một con cá chép. Bên cạnh hồ tràn đầy hoa cỏ màu sắc tươi đẹp, càng hiện ra mấy phần yên tĩnh mỹ cảm. Thu quang vừa vặn, chủ ý này của Phong Hằng cũng không lộ ra vẻ đột ngột. Nhìn mọi người không có gì khác, sau khi hắn ra đề mục xong, liền cũng nâng bút viết xuống một bài thơ, bảo đảm trước khi hắn trở về, tất cả mọi người đều sẽ lúc nào cũng chú ý hồ nước này. Nếu thật sự là Tống Sư Trúc tìm hắn, bọn họ đổi nơi khác nói chuyện cũng tiện nghi, chính là sợ là có người cố ý dùng mưu kế. Bất quá, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn hồ nước, nhìn một vòng trên người đồng môn đang lâm vào suy tư. Nếu thật sự có người tính kế, nghĩ đến lần này là có thể đuổi nàng đi. Thiên tai bất ngờ không có cách nào, nhưng yêu họa này có thể sớm một ngày giải quyết, nhà bọn họ liền có thể sớm khôi phục cuộc sống yên bình. Chuyện xảy ra sau đó, quả nhiên chứng minh Phong Hằng cẩn thận là hữu dụng. Bất quá sau một lát, bên cạnh cửa sổ liền nổi lên một trận rối loạn. Lúc ấy Lý Ngọc Ẩn đang ghé tai nghe gã sai vặt truyền lời. Gã sai vặt vừa nói xong, hắn liền nghe được có người kinh hô. Cô nương lấy gậy gỗ từ phía sau lưng tập kích Phong huynh là ai? Phong huynh đều rơi xuống nước rồi. Phong Hằng không biết bơi. Đây là sự thật mọi người ở Quỳnh Châu Phủ đều biết. Lúc ấy hắn rơi xuống nước, đập như vịt. Nếu không phải gã sai vặt cứu viện kịp thời, hắn thiếu chút nữa đã mất mạng. Lúc này trông thấy có cô nương thừa dịp hắn không phòng bị, cố ý từ phía sau đẩy hắn vào hồ nước. Ngoại trừ mưu sát nhân mạng ra, người bên ngoài đều không nghĩ tới chuyện khác. Vì cứu người, mọi người như ong vỡ tổ đi theo xuống lầu. Lý Ngọc Ẩn đi ở phía trước, bước chân vội vàng. Trong lòng lại đột nhiên nhớ tới lời gã sai vặt nói bên tai hắn. Nha hoàn của biểu cô bảo ta nói với thiếu gia một câu. Nói là đợi lát nữa thiếu gia nhìn thấy biểu cô ra rơi xuống nước. Hét nhiều gia đình một chút nhảy vào cứu người một chút. Nếu nhìn thấy trong ao có cô nương khác, nhớ rõ nhân số tăng gấp đôi. Biểu muội nói những lời này có thâm ý rõ ràng. Lý Ngọc Ẩn nghe xong liền hiểu được đây là có người muốn tính kế phu phụ bọn họ. Hắn đi đến bên hồ nước, nhìn một màn nam nữ hỗn chiến trước mặt này, trong lòng lập tức im lặng, căn bản không cần hắn cứu người. Đã có hai thằng ngốc xung phong nhận việc nhảy xuống, hắn lại liếc mắt nhìn Từ Thiên Ý ngâm mình trong nước. Nhớ tới thần lai vừa rồi của Phong Hằng, đột nhiên cảm thấy phu phụ bọn họ không phải bị người tính kế, mà là cướp phường cùng tính kế người khác. Từ Thiên Ý nhìn thấy một đám nam nhân xông tới, quả thực đều sắp hôn mê. Hôm nay tất cả mọi người ở phía trước chơi đùa, làm sao nhanh như vậy đã có người xuất hiện? Lúc này Phong Hằng lúc trước rơi xuống nước đã được người cứu lên bờ, toàn thân ướt sũng, đứng ở trên bờ nhàn nhạt nhìn nàng. Trong lòng Từ Thiên Ý hoảng hốt, đột nhiên nghe được không biết là ai nhận ra thân phận của nàng, cao giọng hô, đây không phải Từ Tam cô nương của Từ gia sao? Ta tới cứu ngươi. Tiếp theo cởi y phục nhảy xuống nước. Từ Thiên Ý trơ mắt nhìn một đại nam nhân chỉ mặc áo trong bơi về phía nàng, ngây ngốc một chút, lập tức dùng hết toàn lực bơi về phía sau, vừa bơi vừa hô, cút ngay, các người đều cút ngay cho ta, đừng đụng vào ta. Đáng tiếc tay chân người nọ khá nhanh, trong lòng lại có ý nghĩ xấu, vừa vặn từ phía sau ôm Từ Thiên Ý vào lòng. Từ Thiên Ý dù bụng đầy ý xấu nhưng vẫn là một nữ tử, lực đạo không bằng người, giãy giụa trong nước càng cảm thấy thoát lực. Khi phát hiện tay chân người kia cực kỳ không sạch sẽ, thế mà lại mò mẫm M, O, N, G nàng dưới nước, nàng ta lập tức nổi lên một trận lửa giận, lúc này thật sự tức đến ngất đi. Cách chương.